có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chính trực thiện lương Cố An. Cầu đặt mua, Cố An dựa vào điện thoại ánh đèn. Nhìn kỹ Hạ Hàn các lão cho địa chỉ. Xác định, phía trên rõ ràng miêu tả là phòng 501. Phía trước địa chỉ cũng không sai. Kia, cái này tầng thứ 5 đi chỗ nào rồi? Cố An hoài nghi cái này tòa nhà bên trong ẩn tàng lấy rất nhiều không giống nhau quỷ dị. Mà như thế nào phân biệt có không có quỷ dị kỳ thực cũng rất đơn giản. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra. Mắt nhìn tín hiệu, thế mà là đầy ô. Sau đó thử nghiệm cùng 10.086 tiểu tỷ tỷ hữu hảo câu thông đến trưa đêm chủ đề. Xúc tiến nhân loại kế hoạch hóa gia đình tương lai phát triển tư tưởng về sau. Xác định, hết thảy đều không có vấn đề. Cái khác không nói, chỉ ít cái này tầng thứ 6 không có quỷ dị. Bởi vì bên cạnh có quỷ dị, điện tử sản phẩm hội mất đi hiệu lực, tín hiệu cũng hội bị che đậy. Liền liền ánh đèn cũng là càng đến càng mỏng manh. Cố An mắt nhìn thời gian, có hay không cùng thời gian có quan hệ. Chính mình tại 4 tầng chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên tầng thứ 5 tại khoảng thời gian này bên trong biến mất. Cố An đệ nhất thời gian nghĩ đến cái này khả năng. Nếu như vậy, Cố An cũng không nói nhảm, quay người vượt qua hành lang, hướng dưới nhảy một cái. Tâm lý còn có chút may mắn. Còn tốt cái này tầng lầu tương đối cao, như là tại tầng thứ 2, làm không tốt liền xấu hổ, người đã tử vong, bắt đầu lốt lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực phản ứng cộng 1, lực đạo cộng 1, một lần nữa đứng tại đệ lục tòa nhà lão túc xá lầu dưới. Phục sinh sau Cố An hít sâu một hơi, cúi đầu mắt nhìn thời gian, 0:51, mặc dù không biết rõ thời gian có không có đuổi lên. Nhưng là có giá trị thử nghiệm, không nghĩ nhiều nữa, cắn răng, đột nhiên phát lực, một hơi thở dọc theo cầu thang hành lang điên cuồng hướng lên chạy. Lại một lần nữa đi ngang qua lầu 4, hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh hơi hơi lóe ra, cung cấp một chút sáng tỏ, bên tai y nguyên truyền đến hình cầu kia rơi xuống thanh âm. Cái này một lần, hắn không để ý đến cái này hùng hài tử. Chỉ là buồn bực lấy đầu hướng lầu 5 phóng đi. 3 bước cũng làm 2 bước. Vượt qua từng tầng cầu thang về sau. Cố An ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút số thứ tự. Một cái đỏ tươi, 5, số lượng. Dán tại tường lên, đuổi lên, 0:53. Cố An lại mắt nhìn thời gian. Tâm lý có một cái đại khái suy đoán. Cái này tầng thứ 5. Qua rạng sáng 12 giờ khoảng thời gian này liền hội tiêu thất. Đông đông đông, hành lang phía dưới, đông đông đông thanh âm vang lên lần nữa. Cái này một lần, thanh âm không phải lưu lại tại chỗ, tựa hồ tại lên lầu. Hắc ám bên trong, kia tròn trịa hình cầu lúc này chính dọc theo cầu thang từng bước một hướng lầu 5 nảy lên. Còn kèm theo một đạo tiếng vang, thúc thúc, ta đi mệt mỏi quá a, người có thể giúp một chút ta sao? Thanh thúy non nớt âm sắc. Rất dễ dàng để người ta buông lỏng cảnh giác, nhưng là trong bóng đêm, lại làm cho người lông tơ bàn thụ. Cố An vẫn cảm thấy chính mình là cái chính trực người thiện lương. Cái này tầng thứ 5 hết thảy chỉ có 5 hộ gia đình. Đều đã dọn sạch, phòng 501 tại tận cùng bên trong nhất. Thời gian còn kịp, không kém cái này mấy phút, có thể giúp đỡ tiểu hài tử hắn còn là rất vui lòng. Cho nên hắn đứng tại hành lang một bên, ngữ khí nhu hòa, nhìn về hắc ám đáp lại nói. Tốt, đông đông đông hồi ứng Cố An chỉ có thùng thùng âm thanh. Cách tầng thứ 5 càng ngày càng gần, mặc dù không nhìn thấy hắc ám bên trong tình cảnh, nhưng là Cố An dựa vào thính giác, tính ra một ít thời gian. Sau đó lặng lẽ móc ra đỏ cái đầu, nói trước trải tốt, một cái tròn trịa hình cầu từ trong bóng tối nhảy ra. Vừa tốt rơi vào Cố An trong tay đỏ cái đầu bên trên. Cố An nhanh chóng băng bó kỹ. Sau đó cầm lấy côn liền là đánh điên cuồng một trận. Sơ nhập xã hội, người cũng tốt, quỷ gì cũng được. Tổng là muốn trưởng thành. Không trải qua chịu đánh như thế nào biến cường. Hắn không phải tại đánh đập hùng hài tử. chỉ là đang giúp nó. Tiểu Nam Hai, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rất phiền muộn, rất nghi hoặc, hắn rõ ràng vẫn chỉ là một cái hài tử. Vì cái gì sẽ gặp phải đối xử như vậy? Đông, đông, đông, lại là thùng thùng âm thanh. Nhưng là thanh âm này cùng hình cầu nảy lên thanh âm không giống nhau. Bởi vì, cái này là tiếng chuông. Cố An tỉ mỉ lắng nghe. Tiếng chuông này có chút quỷ dị. Thật giống như có người tại cầm lấy chùy gõ chính mình trái tim đồng dạng. Một chùy dùng lực đấm vào. Hắn rõ ràng chỉ là nghe đến thanh âm. Có thể lại cảm thấy mình ngực thật giống vỡ vụn thật nhanh nứt ra đồng dạng. Hết lần này tới lần khác. Cái này chủng đau đớn lại có một có loại cảm giác không thật. Thật giống như tại nằm mơ. Cả cái người thật giống như đều không có tỉnh lại. Cố An mắt nhìn dưới lầu. Yên tĩnh. Không có một chút động tĩnh. Đêm tối hạ. Lớn như vậy tiếng chuông. Truyền lại rất xa. Thế mà đều không có kinh động Lương nãi nãi bọn hắn. Rất rõ ràng. Hắn vừa rồi cảm giác là đúng. Tiếng chuông này rất không chân thực. Cố An lại mắt nhìn thời gian. 1 giờ. Trời vừa rạng sáng. Tầng thứ 5 cũng không có tiêu thất. Chỉ có 2 cái khả năng. 1. Là bởi vì chính mình liền tại tầng thứ 5 nguyên nhân. 2. Hay là nói, tầng thứ 5 đã biến mất. Chính mình liền tại tầng thứ 5. Kỳ thực đã theo lấy tầng thứ 5 cùng nhau biến mất. Chính mình chỉ là không có cảm giác được mà thôi. Nghĩ như vậy lời ngược lại là càng hợp lý một chút. Bởi vì tầng thứ 5 biến mất, cho nên tiếng chuông liền tính lại lớn. Lương nãi nãi bọn hắn cũng nghe không đến a. Bởi vậy, hắn càng thiên hướng tại cái sau khả năng này. Cố An tâm lý phân tích. Một bên trầm mặc một hồi. Sau đó thu hồi côn. Không có lại tiếp tục đánh đập hùng hài tử. Hắn cảm thấy, tại không quen tất hoàn cảnh dưới, thời gian kéo càng lâu chỉ hội càng phiền phức. Thế là, không nghĩ nhiều nữa. Một hơi thở hướng lấy kia tiếng chuông nguồn gốc phương hướng. Phòng 501 phóng đi. Phòng 501 tại hành lang tận cùng bên trong nhất. Hắn dùng đỏ cái đầu bọc lấy hùng hài tử đầu lâu. Ôm vào trong ngực, chạy nhanh. Một đoạn đường này, bất quá chừng 20 thước. Có thể là, Cố An loáng thoáng ở giữa. Tựa hồ nhìn đến rất nhiều đồ vật. Kia là một chút đen vô cùng cái bóng. Giống là do một chút sương mù thể tạo thành. Nhìn kỹ lại thật giống là một chút hình thể không giống nhau quỷ dị. Thân thể của bọn chúng phảng phất đã cùng hai bên bức tường dung hợp. Bức tường liền là lồng giam. Đưa chúng nó nhốt ở bên trong. Chúng nó qua sương mù thể tạo thành hai tay. Kêu thảm, khóc, dãy giụa lấy, cười gằn. Bức thiết muốn mở ra thân bên trên gông xiềng. Leo ra cái này lồng giam. Ngắn ngủi 20 mét con đường. Cho Cố An rất không giống nhau thể nghiệm. Hốt hoảng, cả cái người đều không quá chân thực. Não hải bên trong duy nhất khá là rõ ràng ý nghĩ chính là. Lúc này nếu là làm điểm hạt dưa nước ngọt bán. Hẳn là rất được hoan nghênh đi. Cuối cùng, cuối hành lang đến. Cố An xuất hiện tại phòng 501 cửa vào chỗ. Hắn không có trực tiếp đẩy cửa vào. Có nhiều lần như vậy kinh nghiệm. Hắn còn là biết đến. Bình thường cái này chủng gian phòng. Người đầu tiên xông vào đại khái tỷ lệ là chết. Cho nên, hắn một cái tay thả tại chốt cửa. Mở ra một cái khe hẹp. Một cái tay khác nắm lấy đỏ cái đầu một góc. Sau đó dùng lực hướng lấy gian phòng bên trong một ném. Hùng hài tử đầu lâu trực tiếp bay về phía hắc ám gian phòng. Điện thoại kia mỏng manh dưới ánh đèn. Cố An mơ hồ nhìn đến. Hùng hài tử mặt là tái nhợt sắc. Trong mắt hung ác nhìn mình lom lom. Đầu lâu đang bay lượn qua bên trong. Thật giống há mồm tự nhủ một câu hết sức quen thuộc khẩu ngữ. WQNMLGB. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.